Tứ đại tài phiệt, đăng ký kết hôn trễ. Quyển 9, góc truyện audio.com, cung Quý Dương mỉm cười. Cảnh sát làm việc có quy tắc của mình, anh hiểu. Em muốn hỏi gì? Sầm Tử Dịch vừa dở sổ ghi chép vừa nghiêm cẩn hỏi. Anh rể, chiều hôm nay anh có phải đã từng xuất hiện ở hội quán khu đông không? Cung Quý Dương gật đầu, không hề có ý phủ nhận. Sầm Tử Tranh thấy vậy lòng chợt thắt lại, chiều hôm nay Quý Dương xuất hiện ở hội quán khu đông nhưng... lúc đó cô cũng ở hội quán đó, vì sao không thấy Quý Dương? Với lại, hắn đến hội quán đó làm gì? Chẳng lẽ, cô không dám nghĩ tiếp nữa? Cùng lão phu nhân, cùng Doãn Thần và Trình Thiến Tây cùng với bà Sầm đều không lên tiếng mà chỉ lẳng lặng ngồi đó, điều này cho thấy họ tin tưởng vào năng lực của cung Quý Dương. Sầm Tử Dịch lại nhìn về phía chị mình, Sầm Tử Tranh, hỏi. Chị, qua băng ghi hình của camera em biết hôm nay chị có đến gặp Khương Ngự Kình. Sầm Tử Tranh vừa định trả lời thì cung Quý Dương đã cười nói. Chị của em chỉ là đi gặp bạn bè ôn chuyện cũ mà thôi, những chuyện khác em cứ hỏi anh. Vì chuyện này trong mắt hắn chỉ là chuyện bé xé ra to nhưng cung Quý Dương vẫn không muốn người phụ nữ của hắn bị cuốn vào. Tranh Tranh bản tính lương thiện không nên chứng kiến những hiểm ác ngoài đời. Sầm Tử Dịch hiểu rõ dụng ý của anh rể, hắn gật đầu tiếp tục nói. Anh rể, thực ra tình hình bây giờ đối với anh mà nói rất bất lợi bởi vì thông qua băng ghi hình đã xác nhận vệ sĩ của anh có dẫn Khương Ngự Kình vào phòng VIP mà anh bao, không lâu sau đó thì anh cùng với vệ sĩ rời đi nhưng Khương Ngự Kình thì mãi vẫn không xuất hiện. Ngoài ra qua giám định của pháp y, gian phòng VIP đó chính là hiện trường thứ nhất của vụ án. Cung Quý Dương điềm nhiên như không mỉm cười, chính vì vậy nên phía cảnh sát mới chĩa mũi dùi về phía anh sao? Thực ra hắn cũng không muốn quan tâm đến những chuyện này nhưng nhìn thấy vẻ lo lắng và quan tâm của Sầm Tử Tranh hắn cũng không đành lòng, bởi nếu như không phối hợp với Sầm Tử Dịch chắc là Tranh Tranh lo lắng lắm. Sầm Tử Dịch cũng nghe ra trong lời nói của hắn có chút bất mãn, hắn vội giải thích. Là thế này, vốn gian phòng VIP ấy bốn phía đều có camera, không hiểu vì sao hôm nay lại hỏng mất một cái vì vậy một góc phòng căn bản là không quay được đến mà chúng tôi lại không tra ra được bất kỳ người khả nghi nào khác. Cung Quý Dương vẫn nhàn nhã uống trà sau đó điềm nhiên nói. Camera hỏng có thể vì hai nguyên nhân, một là do dùng lâu mà hỏng còn thứ hai là có người giở trò. Tử Dịch à, em là cảnh sát nên làm thế nào chẳng lẽ còn cần anh phải nhắc nhở sao? Xem như lần này làm người tốt một phen đi, những cảnh sát khác hắn một câu cũng chẳng muốn nói nhiều. Sầm Tử Dịch đương nhiên cũng biết rõ điều này, hắn cắn răng hỏi thẳng. Anh rể, em có thể biết mục đích hôm nay anh đến gặp Khương Ngự Kình là gì không? Với lại, vì sao đợi chị rời khỏi rồi anh mới gặp Khương Ngự Kình? Sầm Tử Tranh nhìn cung Quý Dương, muốn nói gì đó lại thôi. Cung Quý Dương vẫn bình thản ngồi ngả lưng vào sofa tuy chỉ một động tác nhỏ nhưng vẫn hiển lộ phong thái của một người luôn nắm quyền chủ động trong tay. Đơn giản thôi, Khương Ngự Kình vẫn luôn có ý đồ với chị của em hơn nữa còn nhiều lần quấy nhiều, vì suy nghĩ cho sự an toàn của chị em nên anh thấy mình phải làm như vậy. Đó là mục đích anh muốn đến gặp Khương Ngự Kình, anh muốn đến cảnh cáo hắn không được quấy rầy chị em nữa mà chuyện này anh lại không muốn Tranh Tranh biết cho nên mới đợi cô. Gocchuyenaudio.com, ấy rời đi mới đến gặp Khương Ngự Kình, nghe cung Quý Dương nói vậy lúc này Sầm Tử Tranh mới bừng tỉnh nhận ra một điều. Cô rốt cuộc nhận ra mấy hôm nay mỗi lần Khương Ngự Kình gọi điện thoại đến cung Quý Dương đều biết rất rõ ràng, bằng không sao hôm ấy hắn đột nhiên lại hỏi cô vấn đề kia, nghĩ đến chuyện hôm nay cô đến hội quán gặp Khương Ngự Kình mà Quý Dương vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh cô chợt có một cảm giác kỳ lạ nói không thành lời. Quý Dương làm những chuyện này cô hoàn toàn không biết, cô bị bao nhiêu người theo dõi, hành vi của cô bị người ta biết được bao nhiêu những chuyện này cô hoàn toàn không biết, có lẽ bởi tính bá đạo vốn có của Quý Dương mà hắn phái người theo dõi hành tung của cô, núp dưới cái tên Mỹ Miều là lo lắng cho sự an toàn của cô, điều này khiến cô có chút tức giận lại có chút không biết làm sao. Kiểu thể hiện tình yêu này của hắn thật sự không có mấy người nuốt trôi nổi. Sầm Tử Dịch nghe hắn nói vậy, mày trao chặt lại. Cung Quý Dương đứng dậy đến gần vỗ vai hắn nói. Anh biết mọi người nghi ngờ điều gì, suy đoán theo lẽ thường nhất định là vì chúng tôi nói chuyện không hợp hoặc là giữ chúng tôi có khúc mắc không giải quyết được nên tôi mới ra tay giết người, đúng không? Quý Dương, Sầm Tử Tranh lên tiếng gọi trái tim cô vì những lời của hắn mà thắc thỏm không yên. Đừng sợ, không có gì đâu. Cung Quý Dương nhẹ hôn lên trán cô, dịu dàng an ủi. Sầm Tử Dịch cũng không giấu giếm, hắn gật đầu, anh rể nói không sai, nhưng hôm nay chúng tôi đến chỉ để hỏi theo lệ thường mà thôi. Đúng vậy, cho dù bây giờ anh thừa nhận có giết người, phía cảnh sát cũng không tìm được chứng cứ buộc tội hữu hiệu nên cũng không làm gì được anh. Xem ra chuyện này chỉ có thể giao cho cảnh sát tiếp tục điều tra thôi. Cùng Quý Dương không ngại ngần vạch trần ý đồ của cảnh sát. Sầm Tử Dịch không nói gì thêm, chỉ thở dài một tiếng, gật đầu. Đêm đã khuya lắm, Sầm Tử Tranh tựa đầu vào ngực Cung Quý Dương, trên mặt vẫn lộ rõ nét buồn bã. Quý Dương, anh nói xem rốt cuộc là ai giết anh Khương chứ? Cô vừa nói hết lời cằm đã bị Cung Quý Dương nâng lên. Đang nằm ở trong lòng anh mà dám nghĩ người đàn ông khác. Hướng nhướng mày, trong mắt thoáng qua vẻ bất mãn, thấy vẻ mặt ghen tuông của hắn, Sầm Tử Tranh không khỏi tức giận liếc mắt nhìn chồng. Anh cũng quá nhỏ mọn đi, anh Khương dù sao cũng là anh trai của Tĩnh Nhiên, hơn nữa là em hủy bỏ hôn ước trước đã có lỗi với người ta lắm rồi. Với lại, nói gì thì nói, nếu chuyện này điều tra rõ ràng, đối với anh cũng có lợi mà. Cách chương.